Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, qua XN. Thạch Cường nhất thời đại hỉ, hắn nói, Khải Tuyên Úc Châu, Thạch Lỗi gật gật đầu, cười nói, ta đương nhiên hy vọng có thể kéo dài Khải Tuyên cái này nhãn hiệu. Bất quá, ta nghĩ đối phương hẳn là cũng nghĩ như vậy, dù sao. Khải Tuyên Anh Quốc hẳn là có thể tính là đạt được thành công lớn. Australia đối Anh Quốc luôn luôn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên là muốn kéo dài cái này nhãn hiệu. Nếu không, dễ dàng như vậy phục chế hạng mục. Đối phương cũng không cần thiết cùng ta nói chuyện hợp tác. Chỉ là lần này đàm phán nếu như có thể đạt thành. Phái ai đi theo vào Úc Châu công ty, liền có chút để cho người ta khó xử. Mặt khác cũng là Khải Tuyên Anh Quốc không mang những cổ đông đó chơi. Bọn họ lúc trước có thể không xem ra gì. Cảm thấy chúng ta hạng mục này ở nước ngoài rất có thể sẽ thủy thổ không quen. Cho nên không tìm ta phiền phức. Nhưng là hiện tại Khải Tuyên Anh Quốc hừng hực khí thế. Úc Châu hạng mục còn muốn chính mình chơi. Chỉ sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên, ta suy nghĩ bước đầu là Úc Châu bên kia. Liền lấy chúng ta Khải Tuyên cùng đối phương hợp tác, chỗ có cổ phần đều rơi vào Khải Tuyên danh dưới, mọi người cùng hưởng ân huệ. Thạch Cường liên tiếp gật đầu, nói, trong khoảng thời gian này ta cùng những cổ đông đó thông lệ câu thông thời điểm. Bọn hắn cũng đều để lộ ra ý tứ này, Khải Tuyên Anh Quốc đã thành cố định sự thật cũng liền thôi. Nhưng nếu như lại tại ở nước ngoài thành lập mới Khải Tuyên công ty. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy ký tên từ bỏ đầu tư hợp đồng kinh tế. Chỉ là, cái này cùng Úc Châu hợp tác. Tiền tài Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, tiền tài khẳng định không thể nắm giữ chúng ta Khải Tuyên tiền tài. Ta sẽ mau chóng cùng Úc Châu bên kia kết thúc đàm phán. Giải quyết bên kia đầu tư cùng cổ phần sự tình. Sau đó căn cứ mới đầu tư mức. Dựa theo chúng ta hiện có cổ phần tiến hành phối trộn. Nguyện ý bỏ tiền vào cuộc, không nguyện ý bỏ tiền cũng chỉ có thể nói tiếng tiếc nuối. Như thế cái không tệ biện pháp giải quyết. Dạng này, cổ phần từ Khải Tuyên hành xử quyền lực, nhưng cụ thể cổ phần chiếm so làm theo đưa về mọi người danh nghĩa. Thạch Thiếu, ngài bên kia có tình huống như thế nào sớm cùng ta câu thông? Ta cũng tốt cùng những cổ đông đó câu thông. Câu thông công tác người đã có thể bắt đầu tiến hành. Úc Châu bên kia hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, đối phương là chủ động đưa ra tìm kiếm hợp tác. Đơn giản là chiếm so mà thôi. Mà đối phương cũng là ta thân thể rất lợi hại tin được một người. Hắn cá tính so sánh nhàn tàn. Không phải cái yêu tranh quyền. Hẳn là cũng là đem cái này xem như một cái đầu tư mà thôi. Thạch Cường không nói hai lời. Bưng chén rượu lên. Cùng Thạch Lỗi uống về sau, lập tức đứng dậy, nói ra, cơm này cũng ăn không sai biệt lắm, ta vẫn là trước về công ty, đem sơ bộ phương án làm được, sau đó cùng cổ đông câu thông đi. Kỳ thực cũng không có gấp gáp như vậy, nhưng Thạch Lỗi cũng không có ngăn đón Thạch Cường. Hắn biết, Thạch Cường cũng là như thế một tính cách, làm sự tình luôn luôn sôi động. Thạch Lỗi chỗ nói hợp tác phương. Khi lại chính là Hoắc Thành Đống. Chuyện này cũng thật là Hoắc Thành Đống chủ động đề cập với hắn cùng. Chỉ là đề cập qua về sau, song phương cũng không có tiến một bước tiếp xúc. Nhưng Thạch Lỗi tin tưởng Hoắc Thành Đống đã mở miệng quá. Chuyện này hắn tùy thời qua, tùy thời hẳn là đều có thể đàm. Nhưng Thạch Lỗi cũng không có sốt ruột qua Sydney. Nhiều ngày như vậy đều qua, cũng không kém mấy ngày nay. Hắn đi trước Lội Tích Thành, đến hắn mua cho phụ mẫu bộ kia trong nhà ngốc hai ngày. Bồi bồi phụ mẫu là một cái phương diện, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút. Trịnh lão tiên sinh nói đám kia đồ, vật, có khả năng hay không có phát hiện gì. Chỉ là Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến hiển nhiên không có thời gian xã giao hắn. Trong khoảng thời gian này, Thạch Trọng Bình cùng Cao Yến phụ trách cái kia công ty. Đi qua sơ kỳ ném lấy thạch đầu để đi qua sông giai đoạn. Hiện tại cũng bắt đầu phạm vi lớn khuếch trương. Công ty lợi nhuận coi như không tệ. nghiệp vụ khai triển tự nhiên cũng đã rất tiện lợi, bởi vì công ty Bắc cũng không có trừ nhân lực thành bên ngoài quá nhiều thành. Bởi vậy tiền tài là dư xài. Trường Tam Giác mấy cái tòa thành thị đã bao trùm hoàn tất. Cao Yến cùng Thạch Trọng Bình gần nhất đang chuẩn bị lấy đem công ty nghiệp vụ phát triển đến Đế Đô. Cùng Dương Thành, Bảo An cái này ba tòa thành thị. Một khi cầm xuống những này, còn lại hàng hai thành thị liền càng dễ làm hơn. Thạch Lỗi có thể tại bộ kia trong viện ngốc 2 ngày. Lại chỉ cùng phụ mẫu ăn một bữa cơm. Chủ yếu là lão lưỡng khẩu bận quá. Chỉ là, 2 ngày này, Thạch Lỗi cơ hồ đem tòa nhà mỗi khắp ngõ ngách đều tìm mấy lần. Cũng không có nhìn ra cái gì có khả năng tồn tại địa đạo cửa vào địa phương. Loại sự tình này chung quy không vội vàng được. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Trước đi một chuyến Xuân Thành. Đem trước đây cùng Lỗ Phồn Đông không uống này ngừng lại từ bổ sung. Đồng thời, Thạch Lỗi xuất ra 3.000 vạn. Chuẩn bị giao cho Lỗ Phồn Đông. Tuy nói cái này cùng hắn hứa hẹn đầu tư còn thừa 3 cái ức chênh lệch rất xa. Nhưng là không phải ích lợi hình đầu tư 30% hạn ngạch. Tóm lại là muốn dùng ra qua. Đinh Vũ bên kia còn kém không đến 600 vạn. Số tiền kia, ban đầu cũng là có thể tại cái này 30% không phải ích lợi hình đầu tư bên trong lấy ra. Nhưng là Thạch Lỗi ngẫm lại. Dù sao mới vừa từ hắc tạp nơi đó lấy tới 1.200 vạn tự chủ tiền tài. Cũng không như số tiền kia liền chính mình ra. Thật không nghĩ đến, Lỗ Phồn Đông lại biểu thị hắn sở nghiên cứu tạm thời không thiếu tiền tài. Mà bởi vì hắn cùng Thạch Lỗi cùng Bạch Khai Thủy tam phương hiệp nghị. Thạch Lỗi còn cần thanh toán Bạch Khai Thủy 100 triệu đổi về khải thắng khoa học kỹ thuật cổ. Phần, Lỗ Phồn Đông biểu thị nhượng Thạch Lỗi trước tiên đem Bạch Khai Thủy tiền thanh toán rơi. Thạch Lỗi có khổ khó nói. Bạch Khai Thủy một cái kia ức là không thể dùng không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức tiến hành thanh toán. Này nhất định phải dùng chính hắn tiền. Bởi vì đó là khải thắng bình thường đầu tư. Thế nhưng là cái đồ chơi này cũng không có cách nào cùng Lỗ Phồn Đông nói. Thạch Lỗi cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Dù sao hạn mức này chu kỳ vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 10 ngày. Còn có hơn 2 tháng thời gian có thể chậm rãi điều chỉnh. Thế là, trước tiên đem này hơn 500 vạn gọi cho Đinh Vũ. Cụ thể về lại hạn mức bên trong, còn chỉ dùng của mình tự chủ tiền tài. Vậy thì chờ kết toán nhật đến trước khi đến lại nói. Từ Xuân Thành sau khi trở về, Thạch Lỗi điều chỉnh 2 ngày, cũng cùng Hoắc Thành Đống liên lạc một chút. Hoắc Thành Đống biểu thị tùy thời hoan nghênh Thạch Lỗi đi khảo sát. Thạch Lỗi liền đặt trước tốt vé máy bay, đem đến Sydney thời gian sớm thông chi Hoắc Thành Đống. Hoắc Thành Đống trên đại thể là cái người rảnh rỗi, cùng Ngô Bán Chi hơi có chút tương tự. Chẳng qua là sinh ý quy mô đại vấn đề nhỏ. Hắn đa số thời gian cũng không có việc gì. Chủ yếu cũng là đợi trong nhà nghỉ ngơi. Hắn biểu thị các loại Thạch Lỗi đến về sau. Trước thong thả đàm phán. Mà chính là hội trước mang theo Thạch Lỗi tại Australia toàn bộ nhi đi một vòng. Đem có khả năng khai triển khải tiên xe đạp hạng mục thành thị trước xác định đi ra. Sau đó lại tiến hành công ty cổ phần cùng đầu tư hạn mức cụ thể thương lượng. Thạch Lỗi đối với cái này đương nhiên không có ý kiến gì. Dù sao Australia ở một mức độ rất lớn vẫn là cái xúc mục nghiệp nông nghiệp vì trụ cột sản nghiệp. Quốc gia, rất nhiều nơi kỳ thực cũng không thích hợp đầu nhập khải tiên xe đạp. Chỉ có thể ở giống như là Sydney mặc ngươi dạng này thành thị bên trong khai triển. Thạch Lỗi cũng muốn sớm biết rõ ràng. Australia đến cùng có mấy tòa thành thị thích hợp hạng mục này. Đến Australia về sau, Hoắc Thành Đống tự mình đến nhận điện thoại. Dựa theo hắn nói, hắn trước mang theo Thạch Lỗi đem Australia chủ yếu thành thị đều đi một lần. Sau đó, bọn họ lại qua một số tương đối không có phát đạt như vậy thành thị. Bọn họ phát hiện, tại những thành thị này bên trong, chỉ có trong thành thị có khả năng khai triển khải tiên xe đạp hạng mục. Nhưng là, bởi vì xung quanh đều là nông trường, đưa lên khải tiên xe đạp cũng không phải là như vậy phù hợp. Dù sao người là nhất không thể khống nhân tố. Nếu thật là dân bản xứ đem xe đô kỵ đến nông trường, cái kia chính là triệt để đó không dùng. Thẳng đến người này lần nữa đem chiếc xe này cưỡi trở về thành bên trong. Cái này tỷ lệ lợi dụng liền thấp đến đáng sợ. Xen vào tình huống như vậy, Australia tuy nhiên quốc thổ diện tích rất lớn, nhưng là trên thực tế đáng giá triển khai hạng mục thành thị cũng không tính quá nhiều. Tựa hồ có chút gà mờ. Trở lại Sydney về sau, Hoắc Thành Đống đem Thạch Lỗi mời được trong nhà hắn, tự mình xuống bếp làm vài món thức ăn, cùng Thạch Lỗi một bên uống vào một bên trò chuyện, mở một chai Úc Châu địa rượu vang đỏ, ngược lại là rất lợi hại thích hợp Thạch Lỗi khẩu vị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.